Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543: Nói trở mặt liền trở mặt. Này còn muốn như thế nào diễn đi xuống? Mười mấy cường đạo đều là ngốc lăng ở tại chỗ. Từ Cơ Tú Tài vừa ra tràng, hết thảy xuất diễn đều đã sai rồi. Hiện tại càng là 10 phần sai. Muốn như thế nào tiếp tra? Mọi người giờ phút này cũng là phục hồi tinh thần lại. Ngạc nhiên không thôi quan khán. Cũng rất muốn biết. Này diễn rốt cuộc muốn như thế nào xong việc. Nhưng không thể không nói. Vốn là bình thường một tuồng kịch. Hiện tại nhưng thật ra khiến cho mọi người chú ý. Thật sự là Vương Khai diễn xuất quá kỳ ba. Rõ ràng là muốn diễn xuất Cơ lão thừa tướng tuổi trẻ khi Văn Thải xuất chúng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cố tình. Bị hắn diễn thành lưu manh cường đạo. Ha ha ha. Không tồi không tồi. Năm nay trăng rằm gánh hát. Thật là dụng tâm nha. Đột nhiên. Kia ngồi ở thượng thủ vị lão thừa tướng. Thế nhưng vỗ về chòm râu phá lên cười. Kia vui vẻ bộ dáng. Chính là làm không được giả. Mọi người thấy vậy một màn. Trong khoảng thời gian ngắn. Đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng đem ngài lão nhân ra anh dũng sự tích. Cấp diễn thành cường đạo lưu manh. Ngài lão nhân ra còn có thể cười được. Bất quá. Thấy lão thừa tướng miệng cười mở rộng ra. Kia hai mươi mấy người con hát. Cũng là biểu tình chấn động. Mặc dù là kia nằm trên mặt đất giả chết tân lang. Đều là trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại xem kia gánh hát bầu gánh. Càng là nâng lên tay. Lau một phen cái trán mồ hôi lạnh. Vội vàng ở nơi xa đối với kia mười mấy sắm vai cường đạo con hát sử ánh mắt. Kia cường đạo thủ lĩnh thấy thế giật mình. Trong mắt tức khắc chuyển nổi lên quyền quyền. Nghĩ đến lời kịch lúc sau. Vội vàng lớn tiếng quát lớn nói. Làm càn, ta chờ chính là uy hổ sơn uy hổ đạo. Người bất quá là kẻ hèn một cái tú tài. Cũng dám muốn nhận phục chúng ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Người tới a, đêm này tú tài giết. Là, đại ca, thật sự sát sao? Kia mười mấy cường đạo nghe vậy. Đều là sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là đắn đo không chuẩn chủ ý. Nếu là giết. Kia còn như thế nào thể hiện ra Cơ Tú tại anh hùng cứu mỹ nhân? Không giết, đi lên phải làm như thế nào? Rốt cuộc, Cơ Tú tài chính là tay trói gà không chặt nha. Vô nghĩa, đương nhiên muốn sát, cường đạo thủ lĩnh trừng mắt quát lớn nói. Là, đại ca, sát a, chợt kia mười mấy cường đạo, đều là múa may nổi lên trường đao. Ánh mắt hung hãn xông về phía Vương Khai. Giết ngươi đại gia sát nha. Đều nói cho các ngươi cút ngay. Thế nào cũng phải làm bổn tú tài tấu các ngươi một đốn mới dễ chịu sao? Vương Khai biểu tình rất là vô ngữ hừ hừ. Cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ vung lên quạt xếp. Ong. Phanh phanh phanh. Theo một đạo uy áp thổi quét mà đi. Trực tiếp đem kia mười mấy cường đạo. Đồng thời cấp chấn ngưỡng mặt tung bay lên. Đều là hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, ánh mắt càng là kinh giận mãn hàm ủy khuất trừng mắt Vương Khai. Rõ ràng là diễn kịch, lại là chân chính bị đánh phun ra huyết. Đối này, ở đây đông đảo cường giả, tự nhiên đều xem ra tới. Mặc dù là không tu võ lão thừa tướng, đều là xem rõ ràng. Kia chính là thật sự bị đánh hộc máu. Hiện tại dễ chịu sao? Nhìn xem các ngươi kia nhu nhược bộ dáng. Thí bản lĩnh đều không có. Còn học nhân ra ra tới làm cường đạo. Cũng xứng đáng các ngươi sau đó phải cho bổn tú tài đương nô tài. Vương Khai biểu tình rất là. Khinh thường hừ hừ. Lập tức đem quạt xếp đừng ở bên hông. Đi vào kia kiệu hoa phía trước. Nhấc lên mành. Đừng sốc. Đừng. Xong rồi. Gánh hát bầu gánh. Cùng với kia hai mươi mấy người con hát. Thậm chí là kia nằm trên mặt đất giả chết tân lang. Đều là trừng mắt đôi mắt nhìn một màn này. Nhưng mà đương Vương Khai đem kia mảnh xốc lên thời điểm, bên trong ngồi ngay ngắn nữ tử, lại là thanh âm cực kỳ dễ nghe nói: đa tạ công tử cứu giúp. Không hổ là tam đại mỹ nữ chi nhất Lục Cong Cong. Này chờ thanh âm, mau đem tân nương đầu cái xốc lên nha. Đúng rồi, mau xốc lên. đông đảo quan khán cường giả, giờ phút này cũng là sôi nổi ồn ào. Đối với này chờ anh hùng cứu mỹ nhân xuất diễn tới nói, để cho bọn họ chờ mong, vẫn là Lục Cong Cong xuất hiện. Đừng sốc, đừng sốc, đối, ngàn vạn không cần sốc. Nhưng mà, kia gánh hát bầu gánh cùng 20 mấy người con hát, đều ở thấp giọng kêu to, trong lòng càng là chờ đợi không thôi. Đều cấp bản giáo chủ câm miệng, mẹ nó, rốt cuộc bản giáo chủ là nam giác, vẫn là các ngươi là. Vương Khai biểu tình rất là không vui hừ lạnh nói, ánh mắt bất thiện nhìn quét một vòng. Được nghe Vương Khai như thế càn rỡ ngôn ngữ cùng với kia khiêu khích ánh mắt, đông đảo quan khán quan lớn lúc sau, đều là sửng sốt lúc sau giận tím mặt. Làm càn, kẻ hèn một cái con hát, cũng dám dương oai, còn chưa cút xuống dưới dập đầu nhận sai. Thật là thật lớn gan chó. Người có biết chúng ta là ai sao? Bá, theo kia mọi người đứng dậy lạnh giọng gian dậy. Vương Khai tức khắc xem mày uốn éo. Lập tức phiên khởi tay tới đột nhiên vung lên. Ong, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, oa ô, chợt, ở Vương Khai không lưu tình chút nào uy áp thổi quét dưới. Kia gần ngàn tuổi trẻ một thế hệ, trong đó chừng cửu thành cửu người, tất cả đều bị chấn ngưỡng mặt tung bay mà đi. Bàn ghế chờ vật, cũng là toàn bộ vỡ nát mở ra. Ngươi, a, này, oa ô, ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên tiên tôn cảnh, như thế tuổi, đã là tiên tôn cảnh. Khụ khụ, những cái đó tuổi trẻ một thế hệ, yếu nhất đều là người tôn cảnh, mạnh nhất, còn lại là thánh tôn. Nhưng đối mặt Vương Khai tiên tôn cảnh uy áp, tự nhiên liền phản kháng đường sống đều là không có. Chỉ có thể sắc mặt trắng bệch, biểu tình kinh hãi nằm trên mặt đất. Mặc dù liền đứng dậy sức lực, đều là không có, mà toàn trường, trừ bỏ lão thừa tướng cùng cơ như tiết không có đã chịu lan đến ngoại. Duy nhất bình yên vô sự, tắc chỉ có 3 người. Tiêu Dật Vân, Bạch Càng, cùng với Vương Gợn Sóng. Bọn họ 3 người giờ phút này tuy rằng không có việc gì, nhưng trong lòng lại là các có ý tưởng. Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng, hoàn toàn là kinh hãi Vương Khai hành động. Ở phủ ngoại liền cũng thế, hiện tại lẫn vào trong phủ, cư nhiên cũng dám ở thừa tướng tiệc mừng thọ thượng như vậy làm sằng làm bậy. Bản giáo chủ danh gọi Vương Khai, là Hoán Thiên giáo giáo chủ, thượng nhưng trấn áp hỗn độn, hạ nhưng chân đạp âm u. Hôm nay đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn một cái, trong này hoang tam đại mỹ nữ chi nhất Lục Cong Cong, rốt cuộc cái gì bộ dáng. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Tiếng nói vừa dứt, đó là vươn tay, xốc lên nàng kia đầu cái. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm tiên tôn cảnh. Bá, theo kia đầu cái bị Vương Khai xốc lên, hiển lộ ra khuôn mặt, lại là một cái có thể làm Vương Khai ngạc nhiên đương trường bộ dạng. Vừa muốn mở miệng răn dạy mọi người, lại nhìn đến kia trương khuôn mặt lúc sau, cũng là sinh sôi đem lời nói cấp nuốt trở lại bụng. Vốn dĩ trắng bệch mặt, giờ phút này thoạt nhìn, càng thêm tái nhợt như tờ giấy. Chỉ thấy ở kia kiệu hoa bên trong, ngồi, rõ ràng là một trương tròn vo khuôn mặt. Này thượng, càng có màu đen lấm tấm, nhiều đến số chi không rõ. Kia môi, càng là tựa như lạp xưởng giống nhau. Đặc biệt là kia đôi mắt, một cái đại như long nhãn, một cái tiểu nhân như đậu nành. Ta thảo, này ngươi đại gia cũng coi như là trung hoang tam đại mỹ nữ sao? Ai muốn cướp đi, mau cầm đi. Vương Khai hắc một khuôn mặt, ngữ khí rất là tức giận quát lớn nói. Lập tức phiên tay đem kia đầu cái cấp che lại trở về. Xong rồi, cái này, thật sự xong rồi. Phù phù, gánh hát bầu gánh thấy thế, tuyệt vọng không thôi ngã ngồi ở trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.